Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Judea và miền bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phái đến gần và hỏi thử Người rằng: người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp: Môi-se đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa: Môi-se cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môi-se đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó, người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó, và Người bảo các ông: ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe thư của Thánh Giacôbê tông đồ nói với chúng ta thế này. Anh chị em nghe lại nhé. Nghe lại không? Nghe lại nha. Nghe lại lần nữa, tôi thấy hay lắm. Nghe xong thấy thấm thía, nhiều khi mình nghe một lần nó chưa thấm, phải không? Phải nghe đi rồi nghe lại, rồi nghe tới rồi nghe lui, rồi ngẫm suy mới hiểu, mới thấu và mới thấy thú vị. Thánh Giacôbê nói thế này: anh em đừng kêu trách lẫn nhau để khỏi bị lên án. Kìa, quan tòa đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa. Đây, chúng ta gọi những người đã kiên nhẫn đau khổ là có phúc. Anh em đã nghe nói đến sự kiên nhẫn của ông Gióp và đã thấy kết cuộc Chúa dành để cho ông. Vì Chúa đầy lòng thương xót và lân mẫn. Anh em thân mến, trước hết anh em đừng thề, dầu viện trời, dầu viện đất hay viện một hình thức nào khác, lời nói anh em phải là có rằng có, không rằng không, để anh em khỏi bị tòa án luật phạt. Nghe xong anh chị em thấy sao? Thấy thú vị chứ phải không? Thú vị ở cái chỗ là chỉ trong một đoạn ngắn thôi mà Thánh Giacôbê, lời Chúa nói với chúng ta nhiều điều. Rồi chúng ta liên kết với bài tin mừng Chúa nói về vấn đề vợ chồng không được ly dị nhau. Chà, coi bộ hơi căng à nha. Hơi căng à nha. Anh em đừng kêu trách nhau để khỏi bị kết án. Ai thường hay kêu trách ai? Ai thường hay kêu trách ai? Hả? Ở đây ai lập gia đình rồi giơ tay coi. Ai đã lập gia đình rồi giơ tay coi. Rồi, lập gia đình rồi phải không? Rồi, mời ông bà phải không? Rồi, mời hai người lên đây coi nào. Rồi chúng ta cho trọng tay hoan hô hai người. Rồi ông giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, anh ở đâu đến và làm gì. Thưa cha, con từ Nam Úc tới. Con đây là Phạm Khánh. Con trước đây làm nhân viên công đồng, hôm nay nó về hưu. Còn chị. Thưa cha, con cũng từ Nam Úc đến đây. Thưa cha, con về hưu lâu rồi. Vâng. Hai người có quen biết gì nhau không? Giống con là vợ chồng. Rồi, vợ chồng. Rồi, xong rồi chồng hót tay thưa chị em. Thánh Giacôbê nói rằng anh chị em đừng kêu trách nhau. Vậy thì trong kinh nghiệm đời sống vợ chồng, thành thật khai báo, có hay kêu trách vợ mình không? Có. Dạ đôi khi. Có hay không? Dạ thưa cha có. Có hay kêu trách chồng mình không? Dạ có. Rồi bây giờ chúng ta nghe, thường người vợ kêu trách người chồng về những chuyện gì? Dạ thưa, nhiều khi anh bê bối, anh làm gì anh bày nó lung tung hết rồi. Nhiều khi nước khóa không chặt, rồi tho lẹt đi dơ không lau chùi. Nhiều việc lắm cha. Kêu trách vợ mình về chuyện gì? Nói anh cứ hay cảm làm chắc nói chuyện cái lỗi làm cũ nhiều lần, rất nhiều lần điểm lại. Với nhiều khi tính con hay lơ là đó, nhiều khi quên cái này quên kia, bị trách quá, cảm làm quá. Chúng ta cho người chồng hoa tay xin chị em. Thường là tôi ngồi tòa dạy tội thì hay một người phụ nữ mà vô xưng tội thì hay xưng tội của ai? Của chồng. Còn mấy ông thì xưng tội của ai? Của vợ. Tôi nói này, chị ơi, chị xưng tội của chị ấy, chồng chị để cho lúc khác tính. Lúc này không phải là lúc tính tội chồng. Thứ cha, con có hay cảm làm, nhưng mà lại cái thằng chồng của con ấy, nó tính nó là nó hay bê bối, nó cứ lôi thôi, nó rất là nó kêu của chị đang xưng tội ai vậy? Thứ cha, con xưng tội được một tháng rồi, con thì về hưu rồi, nhưng mà là con buồn lắm. Nó sao xưng tội, nó buồn cho gì? Thì xu nhà con bây giờ nó chán lắm cha ơi, nó thấy con già nó chẳng nói năng gì đến con cha ơi. Ủa trời ơi, sao nó xưng tội của ai vậy? Thế ta thấy thường là mình hay kêu ca trách móc, mà Thánh Giacôbê nói với chúng ta rằng là anh em đừng kêu ca trách móc để khỏi bị kết án. Kìa, quan tòa đang đứng ở ngoài cửa. Quan tòa đó là ai? Là Chúa Giêsu. Ngài giàu lòng thương xót, Ngài đứng ở ngoài cửa, Ngài bảo thôi cãi nhau hoài, thôi cãi nhau hoài, con lên đây. Đó, hai đứa chúng con vừa giơ tay, có chồng có vợ đó, lên đây. Con lên đây. Con lập gia đình chưa? Lên đây. Rồi, bên đây con. Con đây, con đây, con em. Đây, đây. Mời, con tên gì, con ở đâu? Dạ, con tên Thanh, con ở Long Hậu, con ở gần đây. Ở Long Hậu, rồi con đạo nào? Dạ, con là người ngoại đạo. Ngoại đạo, con lập gia đình chưa? Dạ, con có gia đình và hai con. Rồi, bây giờ chồng của con hay kêu trách con về chuyện gì? Là lắm lời. Lắm lời gì nữa? Nó nhiều là lắm lời đó. Lúc nãy thì tôi hỏi là ông hay kêu trách bà kêu trách ông, thì tôi hỏi chính cái người phụ nữ là chồng của mình kêu trách mình về cái gì? Tại vì nếu vậy mình mới biết được rằng là mình như thế nào. Còn nếu mà hỏi mình kêu trách chồng mình thì dễ lắm, lôi ra một lô. Còn bây giờ tôi hỏi hai câu vẫn chồng con chỉ bảo con lắm lời thôi hà, chồng con không có trách móc gì con nhiều đâu, chỉ có lắm lời thôi hà, gì nữa không? Thì nhiều thứ nó trở thành lắm lời. Thì vẫn cứ chỉ lắm lời nên chồng thấy không? Rồi con tên gì? Dạ con tên Thùy. Con đạo gì? Dạ con đạo Phật. Rồi con đạo Phật, con lập gia đình chưa? Dạ con lập gia đình rồi. Rồi con với chồng, cái nào mà con thích nhất nơi chồng con? Cái gì con cũng thích. Nó có nhậu không? Dạ có. Nó có la không? Dạ có. Nó có lè nhẹ không? Dạ không. Rồi việc nó nhậu con cũng thích, mà nó la con cũng thích. tại vì anh có trách nhiệm. Đâu phải là lúc nào mình nhậu là mình cũng phải lằng nhằng được, tại vì đàn ông nó có cái riêng của nó mà. Con có tay thưa anh chị em. Ta thấy là nếu mà người vợ mà hiểu được người chồng như vậy thì gia đình hạnh phúc lắm, không có kêu ca, không trách móc, dù biết rằng đó là cái điều mình không thích, chồng nhậu mình không thích tí nào cả, nhưng mà nó là đàn ông mà, nó có cái riêng của nó mà, anh chị em thấy không ạ? Rồi hôm nay con đến, con là người Phật giáo, hôm nay con đến giáo điểm tin mừng này với mục đích gì, con chia sẻ cho mọi người. Dạ, tại vì trong cuộc sống của con gặp nhiều khó khăn á, mỗi lần con làm gì cũng vấp ngã hết, cho nên con đến đây con nhờ cha xin với Chúa cho giúp cho con đường đi của con vững bước hơn vậy đó, cho gia đình con lúc nào cũng khỏe mạnh, con cái con được học giỏi vậy đó. Rồi làm sao mà con biết là ở đây cái giáo điểm tin mừng này có cha có nhà thờ, rồi con đến đây con xin cầu nguyện? Dạ tại con ngồi buôn bán ngoài chợ con buồn, cái con lên mạng con coi con thấy cha, rồi con ao ước được gặp cha, rồi con đi đại đi cái tự nhiên gặp mà run không biết phải không, và cái gặp mà run quá không dám hỏi, kêu chị hỏi đi, và cái nghe người ta nói cha rồi chắc rồi chị ơi, rồi mừng nguyên ngày nay cười không à, ca trong cổ không à. Lúc nãy con gặp cha sao mà con không nhận ra? Con gặp cha nhận ra mà con thấy cha bình dị, thấy bận đồ cũng giống như bao nhiêu người khác vậy chứ không có màu mè. tại vì lúc nãy là chúng tôi đang là làm vệ sinh ở ngoài sân, đang là quần sọt rồi áo thun, rồi đang cầm cái chổi quét, thì mấy cô này đi vô lân tơn hỏi tôi, gọi là đi đâu đó, nó cứ đi tìm ông cha, mà tôi nói tôi đây, nó bảo không, nó không chịu. Rồi còn đi với ai nữa, còn ai nữa đi với con? Dạ. Con nữa hả? Dạ. Rồi đây con đến đây, đây ba chị em ba cô đội gạo lên chùa, một cô áo gió bỏ bùa cho sư. Cô áo gió, rồi áo gió, ba cô đội gạo lên chùa, một cô áo gió bỏ bùa cho sư, sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc cho sư chọc đầu, ai làm cho dạ sư sầu, cho ruột sư héo, cho bầu héo hon. Rồi con tên gì, con ở đâu và theo đạo nào? Dạ con tên Trang, con ở bên thị trấn Cần Giuộc, con là đạo Phật. Rồi hôm nay ai dắt con đến, và con đến đây con thấy sao, nói cho mọi người nghe. Dạ tại vì đi với nhỏ em với mấy người chị, bây giờ nói là có cha rồi coi như là khổ quá rồi, nhưng mà chị tới để mà nhờ cha giúp. Thì con nghe nói hồi sáng thì nhỏ em thì nó gặp rồi, còn con thì chưa gặp gì hết. Thì con cứ đi theo vậy thôi. Rồi con trong cuộc sống gia đình con có những khó khăn gì chia sẻ cho mọi người? Khó khăn thì nhiều lắm cha, bây giờ nói chung kể thì kể không hết được. Nhưng mà con khó khăn cái vấn đề cái công việc kinh doanh của con, với lại phần vấn đề bên gia đình chồng mình không hiểu được mình thôi. Cái khó nhất là chồng mình không hiểu được mình, đúng không? Mà lúc nãy con nhỏ này nó hiểu chồng nó, quá hiểu luôn, phải không nhỏ? Nhỏ nó quá hiểu chồng nó, mà vấn đề là có khi chồng nó không hiểu nó, cho nên cái cô này cô đang ở trong cái tâm trạng là chồng mình không hiểu mình. Còn cái cô này cô vui khối cười vì cô thấy rằng cô có thể hiểu chồng cô ấy. Khi mình hiểu được người khác, khi mình hiểu được người khác thì mình cảm thấy tâm hồn mình nó nhẹ nhàng. Mà nếu mà Chúa ban cho mình rằng là mình hiểu người ấy và người ấy cũng hiểu mình, còn gì bằng? Còn gì bằng? Ở đây ai là người đã được hạnh phúc rằng tôi trong đời sống gia đình tôi hiểu chồng tôi và chồng tôi hiểu tôi, mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Nó khổ ở cái chỗ đó, mình với ta cái gì đó con. Bé biết hát hả? Bé lên đi hát đi con. Mình với ta tuy hai mà một, quá tuyệt vời. Nếu mà tôi hiểu anh hiểu tôi, điều đó quá tuyệt vời. Nếu mà anh hiểu em hiểu anh, điều đó quá tuyệt vời. Nhưng mà nó khổ nỗi ta với mình tuy một mà hai. tuy hai là một, mình với ta tuy hai là một, nhưng ta với mình tuy một mà hai chứ không phải là hai. Tuy một đấy nhưng mà lại là hai, vì hai người là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một bên là ông Ai Dông, một bên là bà Eva, một bên là người nam, một bên là người nữ, một bên là cái cây cột trụ, một bên là dây leo, một bên là cái diều bay trên gió, trong gió, một bên là cái dây diều ghìm cái diều lại. Ta thấy không? Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Mà Chúa nói rằng người đàn ông, người đàn ông bỏ cha mẹ mà luyến ái vợ mình, người đàn ông bỏ cha mẹ và luyến ái vợ mình, và cả hai nên một. Thôi con đứng nó đánh chết con. Trời sang đây. Cả hai nó nên một rồi. Cả hai nên một rồi. Và khi mà cả hai nên một rồi, vậy thì sự gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được phân ly. Chúng ta đọc trong những cái thiệp đám cưới, sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Nhưng mà con người có làm theo lời Chúa không? Người ta thống kê ở Việt Nam bây giờ cũng như trên thế giới, 100 cặp vợ chồng thì hơn 50%, bìa tới 60%, có nơi 70% là ly hôn, là ly dị, là chia tay, là gãy gánh, là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Vừa mới đứng với nhau xong rồi cũng đã có thể là mỗi người một bên rồi, thưa anh chị em. Tại sao vậy? Tại vì rõ ràng người dưng khác họ mà đem lòng thương nhau, người dưng khác họ đem lòng thương nhau dễ không con? Dạ cũng dễ mà cũng khó. Cũng dễ mà cũng khó. Ở đây còn những anh chị em từ nơi nào khác nữa đến đây không? Con từ đâu đến? Hả? Đắk Lắc tới, Đắk Lắc lên đây coi, Đắk Lắc đi với ai con? Đắk Lắc lên đây coi, Đắk Lắc lên đây, Đắk Lắc luôn phải không? Lên đây. Chúng ta cho chẳng có tan hôi những anh chị em từ Đắk Lắk đến. Thôi trở về rồi, dù sao cũng phải về thôi. Về đứng với bà đó chứ không phải đi đâu cả. Ồ, đứng đó rồi. Đắk Lắk. Dạ. Rồi, dạ. Tụi con có gia đình chưa Đắk Lắk? Dạ thưa cha, con có rồi. Rồi, hôm nay con đi từ Đắk Lắk, con đến đây với mục đích gì, con chia sẻ cho mọi người. Dạ con đi với chị. Là chị con bị bệnh, còn con thì không bị bệnh nhưng mà gia đình con chắc chở. Gia đình chắc chở, con có thể nói một tí được không? Nếu mà con không nói được thì cha không ép. Con có thể chia sẻ một tí chắc chở được không? Dạ. Thưa cha, gia đình con với chồng con là chia tay nhau 13 năm. Con có 3 đứa con. Nhưng mà nói chung là vợ chồng con không có hợp nhau. Xin lỗi con, tại vì sao biết sao mà Chúa chị sai cho gọi mà gọi đúng trường hợp của con, như là chúng ta đang nói về với nhau về chuyện gia đình, cho xin lỗi. 13 năm chiêm thấy cô bé này dễ thương chứ phải không, đẹp chứ phải không, mà người ta nhìn như vậy người ta sẽ bảo rằng là quá đẹp, quá dễ thương. Nhưng mà nếu 13 năm trước hoặc là chúng ta lấy nhau bao nhiêu năm? Dạ được 21 năm. 21 năm mà lúc đó con bao nhiêu tuổi? Lúc đó con 20. 20 tuổi. Ta thấy nếu mà hồi đó cô 20, cô còn đẹp cỡ nào mà lấy anh ấy, người ta bảo là xứng đôi vừa lứa. Có xứng đôi vừa lứa không con? Dạ thì cha không ạ. Không xứng đôi là anh ấy thấp. Dạ anh nó thấp mà nói chung là nhiều người nói là anh lớn hơn mà xấu. Dĩ nhiên đàn ông xấu hơn đàn bà đấy, gì nghĩa đàn ông mà đẹp hơn đàn bà thì còn ra làm sao. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là trong đời sống gia đình, trong đời sống gia đình khó lắm, phải nói là rất khó. Chẳng có ai dám nói rằng là thưa cha chúng con hạnh phúc lắm, ngay cả người Công giáo cũng như người Phật giáo, chúng con thấy không, không có ai mà dám nói rằng gia đình mình hạnh phúc. 365 ngày, những cái lời chúc là bách niên giai lão, rồi trăm năm hạnh phúc, rồi thì gì mãi mãi yêu nhau, forever and ever, vân vân và vân vân. Toàn là những lời chúc, toàn là những câu biểu ngữ, toàn là những lời hoa mỹ, toàn là những cái bên ngoài. Nhưng mà đi sâu vào trong đời sống gia đình, thưa anh chị em, tôi học về gia đình, hồi đó qua bên Philippines, tôi cũng chả hiểu tại sao mà Chúa lại bắt cóc tôi từ học về gia đình mà chạy sang lòng về lòng thương xót, tôi không hiểu. Lúc đó là tôi qua bên Philippines 7 năm là tôi học về gia đình, tôi lấy tiến sĩ về tâm lý giáo dục gia đình, và mục đích là đi về để giúp các gia đình, vì tôi thấy rằng trong đời sống gia đình nó nhiều vấn đề lắm, mà mình muốn là giúp cho những gia đình để họ có thể cảm thông nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Lúc mà tôi làm luận án thì người ta bắt tôi 3 tháng phải sống trong những gia đình, trong mỗi gia đình 1 tháng, có gia đình tôi ở 3 tháng, có gia đình tôi ở 6 tuần. Mà lúc đó thì là phải nghe vợ chồng nó cãi nhau, nghe vợ chồng nó cười với nhau, rồi nghe con cái nó hục hặc đủ thứ chuyện trong gia đình. Phải ghi nhận những cái đó để hiểu được rằng trong đời sống gia đình có những cái khúc mắc, có những cái đau khổ, có những uẩn khúc như thế nào. Lúc đi về thì Chúa chẳng để tôi làm cái đó, mà lại bắt cóc bỏ đĩa làm về lòng thương xót Chúa, mà lúc đó chả biết gì về lòng thương xót Chúa cả. Thì khi mà đi về lòng thương xót Chúa, cảm nhận được lòng thương xót Chúa suốt 10 năm trời, thì tôi mới thấy được rằng là nếu đời sống gia đình mà không có lòng thương xót thì không bao giờ có thể có được hạnh phúc. Vì chính Chúa đã nói rằng là nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực nếu họ quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tín thác. Cho nên trong đời sống gia đình, nếu mà chồng, vợ không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, không cảm nhận được rằng mình cũng bất xứng, mình cũng tội lỗi, mình cũng cần được yêu thương, mình cũng cần được tha thứ, thì mình sẽ không bao giờ có thể chấp nhận người chồng mình là như thế nọ, người chồng mình như thế kia, người vợ mình như thế nọ, người vợ mình như thế kia. Nhưng mà khi mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa rồi, tôi bất xứng, tôi tội lỗi như thế này mà Chúa còn thương xót tôi, thì tôi làm sao không thương xót người chồng của tôi, không thương xót người vợ của tôi. Tôi như thế này mà Chúa còn tha thứ cho tôi, Chúa còn chấp nhận tôi được, mà Chúa không càm ràm kêu trách tôi. Vậy thì tại sao mà tôi lại cứ suốt ngày càm ràm kêu trách chồng, kêu trách vợ, mà cứ đòi hỏi người chồng ấy phải như thế này, phải như thế nọ, phải như thế kia. Người chồng với người vợ, người nam với người nữ nó hoàn toàn khác nhau. Làm sao mà người vợ lấy cái khuôn mẫu của người nữ mà bắt người chồng đúc khuôn? Nếu mà người chồng phải đúc khuôn theo khuôn mẫu mà người vợ đặt ra thì người chồng ấy trở thành gì? Thành gì? Thành người đàn bà. Thành đàn bà, thành người BD, thành hai phải. Thế không ạ? Rõ ràng. Và ngược lại cũng thế. Nếu mà người đàn ông là cứng rắn, là cương nghị, là vững mạnh, mà bắt người phụ nữ này vốn là mềm, vốn là yếu liễu đào tơ, mà bây giờ cũng phải cứng rắn như mình, cũng phải cương trực như mình, cũng phải dứt khoát như mình, thì người đàn ông này đã biến người phụ nữ này trở thành thành đàn ông mất rồi. Rõ ràng ta thấy không thể được, vì Chúa dựng nên một người nam và một người nữ và để bổ túc cho nhau, như là cái cây cột trụ nó đứng vững, nhưng mà nếu mà nó không có dây leo thì cái cây nó chả nghĩa lý gì cả, mà cái dây leo nó không có cột trụ đó thì nó không thể leo được. Cũng giống như là cái diều nó bay lên, cái diều nó muốn bay lên thì phải có cái gì, cái dây, mà nếu mà không có dây, gọi là con diều mà đứt dây ấy, thì là tiều. Cho nên con diều càng bắn lên cao bao nhiêu thì lại có cái dây nó điều khiển, lúc nó buông, lúc nó quấn lại, lúc nó buông, lúc nó quấn lại, thì người vợ ở bên trong gọi là nữ tướng, là nội trợ, là giúp người chồng ở bên ngoài, hướng ngoại mà đối ngoại thì phải có người vợ ở nhà để mà điều binh khiển tướng bên trong, để cho người chồng an tâm mà ra đi làm việc. Cho nên hai bên bổ túc cho nhau. Thường tôi hay nghe người vợ thì càm ràm trách móc về người chồng, anh ấy thế nọ, anh ấy thế kia. Trong khi đó chính bản thân mình có nhìn lại mình thử coi mình có hoàn thiện hay không. Rồi ngược lại người chồng cũng nói vợ con thế nọ, vợ con thế kia, cho nên cũng trách móc. Và cuối cùng ta cứ càm ràm, ta kêu trách nhau mà chẳng giải quyết được cái gì cả. Thưa anh chị em, có bao giờ chúng ta ngồi đối thoại với nhau, chúng có bao giờ chúng ta ngồi cầu nguyện với nhau về lòng thương xót, chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa không? Con, cha cầu nguyện cho con. con muốn nói gì? Nhưng mà thưa cha, con đôi lúc con cũng nghĩ là ví dụ như là vợ chồng hay cãi vã thì chia tay, nhưng mà với vợ chồng con thì lấy nhau 8 năm nhưng mà chỉ cãi nhau có 2 lần thôi chẳng. Nhưng mà cãi lần thứ nhất, cái lần thứ hai chia tay luôn. Dạ. Hả? Dạ. Nói chung là không ai nói chuyện với ai, là từ đó chia tay. Cuộc chiến tranh lạnh. Dạ. Phải. Dạ. Rồi bây giờ chia tay. Có bao giờ con nghĩ rằng là tảng băng nó tan để mà trở về với nhau? Con cũng có thử, nhưng mà con biết là chồng con rất là thương con, bạn thân con cũng rất là thương chồng, nhưng mà cứ ngồi gần nhau là không muốn ai nói chuyện với ai, không có ai muốn làm lành với ai hết, rồi tự im lặng là ở riêng cho. Con, cha nói con nghe, con vẫn thương chồng và chồng vẫn thương con, đúng không? Chỉ có cái là hai người không thể ngồi và nói chuyện với nhau, đúng không? Dạ. Hôm nay Chúa đưa con từ Đắk Lắk đến đây, chỉ một điều duy nhất Chúa nói với con là Chúa thương con, Chúa thương chồng con, Chúa thương cả hai vợ chồng. Và con có thương Chúa không? Dạ thưa con. Chúa có thương con? Dạ có. Con vẫn tin là có Chúa che chở. Vì vậy mà nhiều khi con nghĩ con lo cho con ấy, con của con cũng ngoan, cũng khỏe mạnh. Ta thấy chả thà cãi nhau ở mầm, ngày nào cũng cãi nhau chia tay, chả thà chồng nhũ nhặt phá phách chia tay. Có nhiều cái chuyện mà nó rõ ràng cãi nhau 8 năm mà cãi nhau đúng 2 lần. Lần thứ nhất cãi, lần thứ hai cãi rồi chia tay. Và cái cuộc chiến tranh lạnh của lần thứ nhất đến lần thứ hai nó kéo dài 8 năm rồi cuối cùng không chịu nổi thì phải chia tay. Nhìn bên ngoài ai mà biết được. Thế không thưa anh chị em? Đâu thấy nó cãi nhau gì đâu. Thấy nó cũng, mà hỏi nó vẫn thương chồng nó, mà hỏi nó vẫn thương vợ nó, mà hai đứa nó vẫn không hợp được với nhau, không ngồi nói chuyện được với nhau. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, chỉ có một giải pháp duy nhất mà Chúa Giêsu nói rằng con người ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực nếu họ đến với lòng thương xót của Chúa. Con cảm nhận lòng thương xót của Chúa trên con đi. Hôm nay con đến đây cho cầu nguyện cho con, cả cộng đoàn này và tất cả anh chị em đang nghe những lời giảng này cầu nguyện cho con. Con ra về xin Chúa cho con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thương con như thế nào. Rồi lúc đó con thương chồng con không phải bằng trái tim của con mà bằng chính trái tim của Chúa. Con nhìn chồng con bằng ánh mắt mà Chúa nhìn con, chỉ lúc đó con mới có thể nói chuyện được với chồng. Và con cầu nguyện cho chồng con cũng cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Lúc đó cả hai vợ chồng cùng nhìn về một hướng, con nhìn về lòng thương xót của Chúa. Con nhé. Được không? Dạ, cảm ơn cha. Nếu rồi con có chuyện gì kể cho nghe. Con thì con bị ung thư tuyến giáp cha. Giờ nó chuyển biến bệnh. Con đến đây con cũng nhờ cha về cộng đoàn cầu xin cho con. Con cái con cũng còn chưa đâu vô đâu của cha. Thì cho con thời gian để con lo cho con cái con. Rồi nếu Chúa thương con thì Chúa cho con bớt bệnh, còn kêu không thì Chúa cho con thời gian để con lo cho con xong rồi con sẽ về với Chúa, mà cho con đi một cách nhẹ nhàng, đừng cho con đau đớn nó sợ nha. Con chỉ cầu xin như vậy, con đoàn với cha cầu xin cho con thôi. Mà thưa anh chị em, thường khi mình cầu nguyện mình hay nói nếu Chúa thương con, Chúa có thương không? Trả lời mạnh, Chúa có thương chúng ta không? Có hay không? Có. Dù mình tội lỗi, dù mình yếu đuối, dù mình thế nào đi chăng nữa thì Chúa vẫn mãi mãi yêu thương mình. Lòng thương xót của Chúa là vậy. Dù con là người Phật giáo, dù con là tôn giáo bạn, dù con là người chưa biết Chúa, Chúa cũng vẫn thương con y như thương cha và thương mọi người như vậy. Chúa cũng chết cho con, chết cho cha, chết cho ông, chết cho anh, chết cho mọi người như vậy, không có phân biệt gì cả. Cho nên đừng bao giờ mình nói nếu Chúa thương, vì như vậy mình bảo vậy nếu Chúa không thương à, Nếu Chúa thương có nghĩa là có lúc Chúa không thương, phải không? Nhưng mà Chúa luôn luôn là thương. Nhưng mà tình thương của Chúa, cách thương của Chúa như thế nào, mình khó mà có thể hiểu được, khó mà đón nhận. Y như là con có đứa con của con muốn nó ngoan, nó đi chơi, con lôi về con làm gì? Dạy dỗ. Phải dạy dỗ nó, mà đôi khi phải nọc ra đánh nó một trận, đúng không? Bắt nó quỳ chẳng hạn, rồi phạt nó. Hoặc là nó bắt nó ngồi học bài, nó bảo má ấy bắt con học bài mệt quá, không học mà sau rốt nó con, không học mà sau không làm gì được con, học bài, nhớ không? Nhớ không? Học bài, học bài, nó lòng bọc, lòng bọc. Thế thì có lúc mình tưởng rằng Chúa không thương mình khi mình gặp những sự khó, khi mình gặp những đau khổ, khi mình gặp những thử thách. Nhưng mà nhớ, Chúa luôn luôn thương chúng con, nhớ không? Nhớ không? Chúa thương hết tất cả mọi người. Và lòng thương xót của Chúa càng đoái thương đến những người ở bên ngoài. Nhưng mà Chúa vẫn đón nhận chúng con là con của Chúa. Và cha cũng như mọi người đây, không ai mà gọi con là người ngoại đạo bao giờ cả. Không có. Là tôn giáo bạn là con cái của Chúa, chứ có ngoại đạo. Nó có đạo không? Có chứ, đâu phải là không có đạo. Có chứ. Mà nó có được Chúa thương không? Có. Chúa có giữ đến nó không? Có chứ. Chúa có cứu nó không? Có chứ. Nó có được lên thiên đàng không? Có chứ. Con tin vào Chúa, con sống theo thánh ý Chúa, và con đón nhận lòng thương xót Chúa, thì con cũng được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng với tất cả mọi người. Thì con nhớ rồi rằng đừng bao giờ mình nói rằng nếu Chúa thương con thì Chúa cho con khỏe, Chúa cho con. Bằng nếu Chúa không thương con mà Chúa cho con chết thì xin cho con được chết được không đau đớn gì cả. Nhưng mà con sắp xếp hết mọi chuyện cho Chúa như vậy. Chúa bảo đừng. Chúa chỉ đòi hỏi con một chuyện duy nhất là tín thác. Nếu con tín thác vào Chúa thì con nói thế này này. Cho dầu mà Chúa có để con sống hay để con chết, cho dầu Chúa có cho con được khỏe hay để con phải bệnh, cho dù cơn bệnh ấy có đau đớn hay là không đau đớn, thì con vẫn tin rằng Chúa vẫn yêu thương con. Dù gì đi nữa thì Chúa vẫn yêu thương con và tôi. Tôi xác tín một điều rằng cho dẫu Chúa có ném tôi xuống hỏa ngục đi nữa thì tôi vẫn tín thác vào Chúa. Vì nếu mà xuống hỏa ngục có Chúa tôi vẫn xuống, còn hơn ở trên thiên đàng mà không có Chúa. Anh chị em thấy, vì lòng thương xót của Chúa không bao giờ mà để cho con cái mình phải đau khổ đến mức quá sức chịu đựng được như vậy. Con phải tin như thế. Không cần phải con dạy dỗ Chúa, không cần cần phải con nói rằng Chúa cho con làm cái này, Chúa cho con làm cái nọ, Chúa cho con làm cái kia. Không cần phải như vậy. Thấy chưa? Phải tin vào Chúa như vậy. Con vẫn tin với cha, con tin, con rất là tin vào Chúa, con đọc kinh thương xót cũng tín thác vào Chúa. Nhưng mà con thấy cái sự đau đớn rồi, con nuôi em con thấy đau đớn, con sợ quá cha. Đương nhiên, thấy đau đớn là sợ, chả không sợ, ai không sợ đau đớn giơ tay. Ai không sợ đau đớn giơ tay. Con bé này nó điếc không sợ súng thì có gì. Còn sợ không? Ai không sợ? Đâu đến ai không sợ? Chúa Giêsu còn nói rằng lạy cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Ai cũng sợ chứ không phải là chỉ mình con sợ. Và khi mình sợ như vậy thì mình nói với Chúa lại, Chúa nếu mà đẹp lòng Chúa thì Chúa cất chén đắng này cho con, nhưng xin cho ý Chúa được thể hiện. Và khi đó mình đón nhận cái đau khổ trong sự bình an. Đau khổ vẫn là đau khổ, chồng con bỏ con vẫn là chồng con bỏ con, và con của con hư thân mất nết vẫn là con của con hư thân mất nết. Nhưng con bảo với Chúa rằng con tín thác vào Chúa, con phó thác cái đứa con hư thân mất nết đó cho Chúa, con phó thác cái ông chồng này cho Chúa, con phó thác cái bà vợ đó cho Chúa, con phó thác tất cả những cái gì mà Chúa cho nó xảy đến cho con, cho lòng thương xót của Chúa. Như vậy con được bình an. Vì người cha người mẹ nào mà không thương con, thì con có thương con của con không? Mà con của con nó có hiểu là con thương nó không? Có khi nó đâu hiểu. Nó trách nó móc, má tại sao má bắt con ở nhà không cho con coi tivi, má không cho con đi nhậu, không cho con chơi game, phải không? Chơi game suốt hai đứa này đúng không? Mà kêu ca trách móc mẹ suốt đúng không? Thế thì thưa anh chị em, mình là con của Chúa, mình chỉ tin một điều rằng Chúa yêu thương mình. Hoàn cảnh nó xảy ra như thế nào, Chúa vẫn cứ yêu thương mình. Đó là một điều chắc chắn như vậy. Vì thế mà trong đời sống vợ chồng, Chúa nói rằng sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly, chỉ có con người tự ý phân ly. Và mỗi một người chúng ta hiểu thế này, sự mà Thiên Chúa liên kết là Chúa liên kết ta với Chúa thì không bao giờ phân ly, không bao giờ Chúa phân ly. Chúa kết hiệp với ta, Chúa kết hôn với ta, Chúa kết ước với ta, Chúa kết bạn với chúng ta, Chúa kết giao với chúng ta, và dẫu con là người thế nào, Chúa vẫn không bao giờ phân ly. Chúa vẫn không bao giờ, bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi. Chúa không bao giờ hát cái bài biệt ly nhớ nhung từ đây. Chúa vẫn không bao giờ gặp nhau đây rồi chia tay. Không, mình có chia tay, mình có phản bội Chúa, mình không nhận biết Chúa, chưa nhận biết Chúa, chỉ tin Chúa như thế nào, Chúa vẫn mãi mãi yêu thương mình, vì Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Amen. Rồi, cảm ơn chúng con. Rồi, về bình an nhé. Khoan, cho tặng chúng con mỗi người một món quà. Tặng chúng con mỗi người món quà, cái máy nghe giảng lòng thương xót của Chúa nha. Đây, tặng cho con một máy quà máy nghe giảng lòng thương xót Chúa. Tặng cho con món quà máy nghe giảng lòng thương xót Chúa. Tặng cho con món quà máy nghe giảng lòng thương xót của Chúa. Cầm lấy nghe, chưa hiểu cứ nghe, nghe giống như là nghe cải lương. Có biết nghe ca cải lương, biết nghe ca cải lương không? Lại đi ca một câu coi. Đó đi ca câu rồi, rồi giờ đi ca câu cả lương rồi, năm bộ rồi, cho chàng cao tay cả. Không nhớ. Lúc nào cũng được. Lũ giặc gầm lớn, chúng nó hỏi chồng mày đâu, đồng đội mày đâu. Chỉ lắc đầu trả lời, tao không biết. Sợ thôi ghê quá con ơi. Đó, con người ta nếu mà không có Chúa là coi nhau như là kẻ thù, là giặc là kẻ thù. Còn đối với Chúa thì chỉ có lòng thương xót, chỉ có tình yêu và tha thứ mà thôi. Con ca cái giọng cổ cái nào nó mùi mẫn quay ăn lên. Nếu em có thương anh thì em về em bảo má em lấy cho em 36 cái xương xương. Chẳng nhớ ngày xưa đôi bóng giao kề, đêm Noel anh nắm tay dìu em qua phố cũ, xóm nhà thờ chuông đổ dục đàn chiên. Được không? Người đi từ Giáng sinh xưa, người về tương ngộ giữa mùa hồng ân. Mùa sao xóa hết thương đau, mùa sao đất diệt, mùa sao thanh bình. Đó, ca cải lương những cái bài mà nó phải về tình yêu thương vui như vậy. Đừng có giận hờn, đừng có thù hằn, đừng có ghét bỏ nhau. Đây, cho tặng chúng con mỗi người cái móc khóa nữa, để Chúa luôn luôn cầm lấy. Chúa rớt rồi con, Chúa rớt con phải cầm lên. Đừng bao giờ bỏ Chúa, vì Chúa không bao giờ bỏ con. Rồi mỗi người móc khóa, lại rớt nữa, lại cầm Chúa lên, đưa cho người khác. Đúng rồi. Rồi con, rồi móc gì đó chẳng hạn nữa phải không? Rồi chẳng chuối có rồi, rồi móc khóa có rồi, máy nghe giảng có rồi, CD rồi, CD đây là CD 30 bài giảng trong những ngày ở giáo điểm tin mừng này. Rồi chúng con truyền đây, truyền cho nhau mỗi người một CD 37 giảng nhật ký, 37 giảng tại giáo điểm tin mừng. Rồi chúng con về chia sẻ cho những người khác, và chúng con gọi 3 đứa nhá. Tuần sau gọi thêm 3 đứa nữa, rồi tuần sau gọi 3 đứa nữa, cứ mỗi tuần gọi thêm 3 đứa nhá. Phải chưa? Dạ, con nói này. Cái chị mà có chồng mà bị chia tay đó. Em thì nhỏ tuổi nhưng mà em có gặp cái trường hợp của chị rồi, là giống như chồng của em vậy đó. Cũng không nói chuyện với em. Nhưng mà cái này là chia sẻ cùng với phụ nữ luôn. Nếu người phụ nữ của mình bỏ cái tôi mình xuống xíu, nhường nhúng xíu, xem chồng của mình hơn mình một cái đầu một xíu, thì người đàn ông nó sẽ thuộc về mình. Còn nếu mình cứ lúc nào cũng nói là bây giờ ảnh sai mà mình cứ nói là mình đúng, thì cuộc đời của mình sẽ cứ phải gặp sóng gió hoài. Quan trọng là giờ cứ cho ảnh đúng hết đi, rồi lựa cái lúc nào mà vui á mình chia sẻ, mình nói là không phải cuộc sống này cái gì cũng đúng, đôi khi cũng cần phải hả, nhìn lại bản thân. Là em nghĩ là chị bỏ cái tôi của chị xuống, chị đừng có cương quá. Cương quá là chị sẽ mất giống như em vậy đó. Đó hồi lúc mà em cương dữ lắm, em cương dữ lắm nhưng mà em cương không được là em xuống. Chúng ta tạ ơn Chúa. Mà biết đâu Chúa dùng miệng lưỡi người chị em này để nói với tôi, nói với con, nói với ông bà anh chị em. Và mỗi người chúng ta đều có cái tôi của mình. Vì cái tôi của mình lớn cho nên mình hay cảm làm kêu ca trách móc. Mà Thánh Giacôbê nói rằng anh chị em đừng kêu ca trách móc, đừng cảm làm, vì mình sẽ bị lãnh nhận án phạt. Và thứ hai nữa là chẳng phải thề gì cả. Đừng lấy đất mà thề, lấy trời mà thề. Cái gì có thì nói có, không thì nói không. Lúc mà giao kết với nhau, anh nhận em làm vợ, rồi em nhận anh làm chồng, mình thề, mình ước với nhau. Nhưng mà cái lời thề lời ước ấy nó sẽ không giá trị nếu trong cuộc sống của chúng ta không giữ cái lời thề ấy. Vì thế mà Giacôbê nói rằng là đừng có thề thốt gì cả, đừng làm những con ma nhà họ Hứa, đừng hứa gì cả, đừng nói gì mà mình không làm được. Cho nên có thì nói là có, không thì nói là không. Một cuộc sống của những người con cái Chúa, một cuộc sống trung thực như vậy, mình không quanh co, mình không giả tạo, mình không giả dối, mình không giả vờ, mình không giả đò, mình không giả hình, mình không giả mạo, mình không giả dạng, mình không giả danh. Tất cả những cái giả đó trước sau gì nó cũng lòi mặt chuột ra, trước sau gì cháy nhà nó cũng ra mặt chuột, trước sau gì cái giả mình không thể che, không thể giấu, không thể đậy được. Cho nên những người mà sắp ra ứng cử lên TV rồi hứa thế này, hứa thế nọ, hứa thế kia, mà liệu coi mình có sống được, có giữ được lời hứa đó hay không, điều đó mới là quan trọng. Còn bây giờ mình hứa để mình được đắc cử rồi thì mình không giữ lời hứa, cái điều đó Thánh Giacôbê nói rằng mình lãnh lấy cái án phạt. Có thì bảo rằng không thì bảo rằng thêm điều bịa đặt đều là do ma quỷ mà ra. Ma quỷ nó xúi mình nói những cái điều không hay, không đúng, không thật để vợ chồng hiểu lầm, nghi ngờ nhau. Ma quỷ nó xúi mình nói những điều xin sọ để mà trục lợi cho mình, để mà tôn vinh mình, để mà đem cái danh của mình. Nhưng điều đó không phải là của Chúa. Của Chúa, lòng thương xót của Chúa là trong sáng, là trong sạch, là trinh trong. Có thì nói rằng có, không thì nói rằng không. Chúa chỉ có lòng thương xót, và không, không tội lỗi. Hãy sống ở trong lòng thương xót. Chỉ có lòng thương xót, lúc đó cha, con, mọi người chúng ta sẽ thấy mình có nhiều yếu đuối, mình tội lỗi, mình khiêm tốn, mình hạ mình xuống, thì người khác thấy mình hạ xuống, họ cũng không tự đưa họ lên, và họ cũng thấy xấu hổ khi mà họ đưa họ lên, và họ cũng không phải tại anh, cũng không phải tại em, mà tại vì chúng ta quá cao ngạo cho nên mình mới xa nhau. Thôi để cho Chúa đưa chúng ta vào sống trong lòng thương xót của Chúa để có bình an, hạnh phúc đích thân. Amen. Vậy nhé, vậy nhé, vậy nhé con.